mắt đượm tình quê, đôi mắt đượm tình quê. Xa xa đoàn thuyền Nam buồm căng theo gió xuôi dòng, bỗng trong sương mờ không gian trầm lặng nghe câu hò. Hò khăng khăng đợi thuyền, nhắn ai xin giữ câu nguyện trong cơn bão tố vững bền lòng son. Ơi câu hò chiều nay sao nghe nặng tình, là em bên ấy trong phút giây nhớ nhung trào sôi, gửi niềm tin cho gió qua mấy câu thiết tha. Xa vắng em có nghe